Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610. Có hy vọng, tuy nhiên ta không có cách nào. Nhưng là ta nhớ được năm đó ta tại bụng của hắn trong ẩn giấu một món bảo vật. Nếu như ngươi có thể tìm được nó, đồng thời thành công kích hoạt nó, bên trong cơ thể ngươi cổ diệt ma thần huyết mạch sẽ tiến một bước giác tỉnh. Không chỉ có thực lực của ngươi lấy được tăng lên, các ngươi cũng sẽ bởi vì ngươi cổ diệt ma thần khí tức, cũng sẽ để cho Thâm Hải Vương Kình thả các ngươi đi ra. Vương Hiểu Phong không có chút nào bởi vì Từ Hạo Thiên Đại Bảo nói tục mà tức giận, ngược lại như có điều suy nghĩ nói ra. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên ánh mắt đột ngột một khi bày ra, đã có thể ra ngoài, lại có thể đề cao tu vi. Cuộc mua bán này, thấy thế nào đều là mình kiếm lời a. Từ khi đột phá tu vi đến đế tiên cảnh sơ kỳ về sau, hắn phát hiện vô luận như thế nào cố gắng tu luyện tu vi cũng rất khó tăng lên. Cho dù hắn thiên phú dị bẩm, cho dù hắn có siêu cấp hệ thống, cho dù hắn là nam vực chủ, đều cần bó lớn thời gian, có thể mới có thể để cho tu vi tấn thăng một cấp nhỏ. Loại hiện tượng này cũng không biết là tư chất của hắn lùi lại, vẫn là hắn tu hành khác hẳn với người bên ngoài tạo thành. Hiện tại vừa nghe đến nơi này có thể làm cho hắn tăng lên tu vi bảo vật, hắn có thể nào không chú ý? A, ta nói ngươi vì sao lại tại gia hỏa này trong cơ thể tàng bảo vật? Ngươi có ý đồ gì? Từ Hạo Thiên bất thình lình nhướng mày, sau đó hỏi, hắn luôn cảm giác Vương Hiểu Phong tựa hồ tại bố cục. Hơn nữa còn là kinh thiên đại cục. Đi theo tổ bảo tàng chỗ bắt đầu hắn thì có hoài nghi. Hiện tại loại này hoài nghi càng thêm nồng nặc. Đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi. Đi, ngươi cũng đừng lại vết mực. Ngươi nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm ứng. Ngươi liền sẽ phát hiện vật kia ở nơi nào. Vương Hiểu Phong vừa mới nói xong, cũng không tại ngôn ngữ dâng lên, phảng phất đang từ Hạo Thiên trong cơ thể biến mất đồng dạng. Để cho Từ Hạo Thiên đã hận, vừa bất đắc dĩ, sau cùng, đành phải nhắm mắt cảm ứng. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên ngay tại một chỗ cảm ứng được một kiện đồ vật cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Giống như đang triệu hoán hắn tiến đến. Tất cả mọi người xuất phát, đi theo chấm đằng sau. Từ Hạo Thiên quay đầu cao giọng hô, âm thanh to bên trong càng là rõ ràng truyền vào mấy chục vạn đại quân mỗi người trong tay. Cái này mấy chục vạn đại quân là từ Lý Tĩnh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, cùng Hạo Thiên quân đoàn tạo thành, bị Từ Hạo Thiên theo nam vực điều tới. Thanh âm này tại trong đại quân vang lên, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Sau đó, Từ Hạo Thiên xông lên trước hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Hạ Thiên, Lữ Bố, Dương Tiễn, Hình Thiên bọn người theo sát phía sau. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp ở nơi này mờ tối bầu trời phi hành. Bay ở phía trước nhất, Từ Hạo Thiên cầm tẩy nghiệp kim hỏa bầy kín toàn thân, chiếu sáng đi tới đường. Sư phụ, ngài là phát hiện cái gì không? Hạ Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Những người còn lại cũng đều nghi ngờ nhìn qua Từ Hạo Thiên. Cùng đi theo là được. Từ Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể cầm Vương Hiểu Phong sự tình nói ra đi. Nói đúng là cũng chưa chắc có người tin tưởng. Đồng thời, hắn lập lờ nước đôi trả lời, cũng làm cho đám người trở nên càng thêm nghi ngờ. Bất quá nhưng không ai tại độ mở miệng nói chuyện. Đi đường cẩn thận phi hành, bởi vì lo lắng không rõ ràng yêu thú tập kích, cho nên đại quân phi hành rất là chậm chạp. Hắc hắc, đúng lúc này, một cái âm chắc chắc tiếng cười bất thình lình vang lên, để cho người ta vừa nghe xong có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ Hạo Thiên vội vàng đứng vững thân hình, không có tiếp tục hướng phía trước phi hành, mà là thả ra thần thức, hướng về phía trước thành hình quạt quét tới. Nhưng mà làm hắn kỳ quái chính là, phía trước tối sầm, cái gì cũng không có. Bất quá hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cầm hai mắt trợn lên, vận mệnh mắt trong nháy mắt bị hắn mở ra. Trong chốc lát, từ Hạo Thiên trong hai con người bất thình lình thải quang lượn lờ. Đều có ba quả hạt đậu kích cỡ tương đương đồng tử bỗng nhiên thoáng hiện. Sau một khắc, hai đạo ba màu quang mang hướng về phía trước chỗ hắc ám vọt tới. Những người còn lại thì khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía. Hưu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.